Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, ai đối ai phụ trách, Thái Dương Tài đi ra mặt đất thước cao, Hoa Nhu, Mộ Quân Ngô, Đường Lục Lưỡng, Đường Tịch còn có Ngọc Nhi cũng đã tụ tập ở tại rừng trúc nội. Trừ ra Đường Tịch độc tự ỷ trúc mà dựa vào ngoại. Mặt khác bốn tác vây ngồi dưới đất, Đường Lục Lưỡng thanh hạ cổ họng nói. Hôm nay gọi mọi người tới, là vì Tịch ca nói, tham gia thử luyện 6 người một tổ, chúng ta hiện tại chỉ có 5 nhân, còn phải yêu một người tiến tổ, các ngươi cảm thấy ai hảo? Hoa Nhu nhìn về phía Mộ Quân Ngô, Mộ Quân Ngô hồn không thèm để ý, tùy tiện thế nào có thể tùy tiện đâu? Đường Lục Lưỡng vò đầu, thử luyện quá quan thành tích khả quan hệ chúng ta thực lực tăng lên a. Thế nào tăng lên? Hoa Nhu luôn luôn đều rất hiếu kỳ thử luyện tình huống. Tự nhiên hỏi, thử luyện bên trong hữu hảo một ít quan tạp 10 cái, Đường Tịch cúi đầu. Phun ra hai chữ bổ sung, a đối, 10 cái quan tạp, mỗi thông qua một cái quan tạp, có thể lấy đến một cái ngoạn ý, lệnh bài, Đường Tịch lại bổ sung. Đối, lệnh bài, một cái lệnh bài có thể đổi một quyển bí tịch bất truyền điển tàng, Đường Tịch thực không nói. Dì Sung Lục Lưỡng trợn trừng mắt, đúng đúng đúng, là bất truyền điển tàng. Chính là cái loại này nội môn đệ tử đều không nhất định có thể thu tập đến bí tịch Nga. Thực quý hiếm, thực chân quý, đều là đường môn cao nhất tài nghệ. Cho nên chúng ta phải tuyển ra tốt nhất, thích hợp nhất người đến tổ đội, nhường ta gia nhập như thế nào. Lúc này dừng chúc ngoại một câu đánh gãy Đường Lục Lưỡng nói đâu đâu. Mà sau bọn họ thấy được đi vào nhân, Đường Tiêu sư huynh, Hoa Nhu thực kinh ngạc, Đường Lục Lưỡng càng thêm kinh ngạc, tương lai môn chủ, ta không có nghe sai đi, ngươi muốn cùng ta nhóm tổ đội, ngươi là ở đậu chúng ta ngoạn đi. Đường Tiêu mỉm cười quét bọn họ vài cái một vòng tài thanh thanh cổ họng nói. Ta không có đậu các ngươi ngoạn, ta là nghiêm cần, ta tưởng cùng các ngươi một đội, có thể chứ, mọi người nghe vậy. Thập phần kinh ngạc, chỉ có Mộ Quân Ngô là nhíu mày không hờn giận, ngươi chạy tới gia nhập chúng ta, kia Đường Phi Yến đâu? Đường Lục Lưỡng cầm lấy ót, ngươi không phải hướng đến đều cùng nàng cùng nhau sao? Nàng là nàng, ta là ta, Đường Lục Lưỡng sửng sốt, ôi ôi, các ngươi không phải vừa đính hôn sao? Động phân như vậy rõ ràng a. Đường Tiêu trên mặt tươi cười tiêu thất, hắn vẻ mặt trịnh trọng, âm điệu đều cao một ít. Này đó cùng thử luyện không có nhậm quan hệ như thế nào. Thử luyện mục đích là tự mình tăng lên, sấm quan liền cũng đủ hao phí tâm thần, thế nào còn có thời gian dùng để ngươi tình ta nùng. Đường Lục Lưỡng nghe vậy gật gật đầu, như thế ta đây có thể gia nhập sao? Ta đương nhiên sẽ không phản đối, ngươi nhiều lợi hại a. Ngươi hỏi bọn hắn, Đường Lục Lưỡng hưng phấn mà quay đầu nhìn về phía Đường Tịch. Có ngươi giúp đỡ, là chuyện tốt, ta không ý kiến, Đường Tịch tỏ thái độ sau. Đường Lục Lưỡng lại nhìn về phía Mộ Quân Ngô, Mộ Quân Ngô nhìn về phía Đường Tiêu. Nhiều như vậy đệ tử tham gia thử luyện, ngươi vì sao tuyển chúng ta? Các ngươi đều là các phòng đáng chú ý. Ta đương nhiên muốn chọn tốt nhất, đã chúng ta như thế ưu tú. Kia lại vì sao muốn chọn ngươi? Mộ Quân Ngô một câu hỏi lại. Hỏi Hoa Nhu hơi hơi nhíu mi, có chút xấu hổ nhìn Đường Tiêu liếc mắt một cái. Đường Lục Lưỡng lúc này cũng kích động nói xen vào. Ui ui ui Mộ Quân Ngô, ngươi cũng không thể nói như vậy. Hắn nhưng là, Đường Tiêu nâng tay ngăn lại Đường Lục Lưỡng hỗ trợ. Chính mình thưởng ngôn nói, ta từng tham gia qua thử luyện, Đường Tịch cũng tham gia qua, Mộ Quân Ngô nhìn chằm chằm. Đường Tiêu hai mắt, vẻ mặt cực kỳ xa cách cùng cảnh giác. Đường Tiêu xem tới được này đó cảm xúc, nhưng hắn đón Mộ Quân Ngô ánh mắt, thản nhiên nói, nhiều một cái quen thuộc hoàn cảnh cùng quy tắc nhân, chẳng phải chuyện xấu, chẳng lẽ ngươi không hy vọng thử luyện có thể có càng nhiều thu hoạch sao? Mộ Quân Ngô nghe vậy vừa muốn mở miệng, Hoa Nhu lôi kéo tay áo của hắn, Mộ đại ca, ta cảm thấy Đường Tiêu sư huynh cùng chúng ta một tổ rất tốt, Đường Lục Lưỡng lập tức phụ họa. Đúng vậy, hắn nhưng là tương lai môn chủ, chẳng những thân thủ nhất lưu, vẫn là thử luyện lão thủ, người khác muốn cùng hắn tổ đội, còn cầu còn không được đâu. Đường Lục Lưỡng nói xong cũng thân thủ túm Mộ Quân Ngộ ống tay áo. Ngươi làm chi như vậy soi mói a? Hắn thực không sai. Mộ Quân Ngộ xem Đường Tiêu, miệng nhấp mân, được rồi, ta không phản đối. Mộ Quân Ngộ nói xong cúi đầu ngoạn trong tay trúc diệp. Hoa Nhu thấy thế vận xung Đường Tiêu mỉm cười nói, Đường Tiêu sư huynh, tạ ơn ngươi nguyện ý cùng chúng ta một đội không? Là tạ ơn các ngươi tiếp nhận ta, nguyện ý nhường ta gia nhập. Đường Lục Lưỡng nhiệt tình thượng đến ôm lấy Đường Tiêu cánh tay. Nói xong tử luyện phải dựa vào của các ngươi những lời này. Lúc trước xấu hổ không khí rất nhanh liền biến mất không thấy. Chính là, trừ ra mặt lạnh Mộ Quân Ngô ngoại, Ngọc Nhi cũng thực cô đơn, bởi vì ở tổ đội trên chuyện này, không có người hỏi qua nàng ý kiến. Nàng xem bị nhiệt tình hoan nghênh Đường Tiêu, nhún vai, đàm thành tổ đội chuyện. Đường Tiêu vẫn chưa ở trong này ở lâu, mà là chạy về ám khí phòng, bởi vì cùng Hoa Nhu một đội, hắn tâm tình tốt lắm, vào cửa khi còn không tự chủ được hừ nổi lên dân ca. Nhưng mà Tiến Ốc liền nhìn đến ngồi ở ghế tựa Mỗ Mỗ. Tự nhiên kinh ngạc, Mỗ Mỗ, không ở trong phòng rất chuẩn bị thử luyện. Nơi nơi chạy cái gì? Ta tổ đội đi, đều có ai? Hoa Nhu, Mộ Quân Ngô, Đường Lục Lưỡng, Đường Tịch, còn có cái kia Ngọc Nhi, Mỗ Mỗ nghe vậy nhíu mày. Kia Phi Yến đâu? Đường Tiêu đạp nghiêm mặt, ta không cùng nàng cùng nhau, Tiêu Nhi. Người nhưng là, không sai. Ta biết ta cùng nàng đính hôn, cũng biết trên người ta có loại gì trọng trách, càng biết muốn dùng đại cục làm trọng. Đường Tiêu tức giận ngắt lời nói. Nhưng là Mỗ Mỗ, lần này thử luyện, ngài liền xin thương xót, nhường ta thấu khẩu khí được không? Ngươi thư thái, kia Đường Phi Yến cho ngươi quấy rối khả làm sao bây giờ? Thử luyện nếu ra đường dễ lại làm sao bây giờ? Gia nghiệp phòng lần này không người nhập vây, Phượng Trĩ phòng cũng liền nàng một cái. Nàng có thể náo ra bao lớn trận trận, ngươi nhưng đừng coi thường nàng. Này không phải coi khinh, mà là chán ghét ngươi, Mỗ Mỗ. Nếu ta cùng nàng một tổ, không thể thiếu còn muốn thu thập nàng cục diện rối rắm. Cùng với cản tay không tiện, ta thà rằng sớm đi rời xa. Mỗ Mỗ xem Đường Tiêu, vẻ mặt cũng không duyệt đến phẫn nộ chung quy lại hóa thành bất đắc dĩ. Thôi, ngươi dù sao đã quyết định, ngươi thực cùng Hoa Nhu bọn họ một đội. Ân, Mỗ Mỗ ánh mắt nhất lang, nhìn chằm chằm Đường Tiêu. Ngươi có phải hay không thích thượng cái kia Hoa Nhu? Đường Tiêu trong lòng nhất kích, lập tức lắc đầu, không thể nào, ta chính là muốn cùng thích hợp nhất nhân một tổ. Mỗ Mỗ an tâm giống như thở ra một hơi. Không thích, vậy là tốt rồi, dứt lời, Mỗ Mỗ đứng dậy đi ra ngoài. Đường Tiêu cũng là vẻ mặt lộ ra phức tạp cùng ngượng nghịu. Mỗ Mỗ rời đi nơi này phải đi từ đường mật thất cũng xúc động cơ quan. Không bao lâu Đường Cửu Nhi vội vã tới rồi. Có chuyện gì à, như thế cấp triệu ta? Hoa Nhu độc công ra sao? Cũng không tệ, tầng thứ tư nắm giữ xem như vững chắc. Qua hai ngày là có thể giáo nàng tầng thứ năm, quá chậm. Mỗ Mỗ cau mày, thử luyện bắt đầu khi, ngươi cần phải nhường nàng đến tầng thứ sáu, này không được. Đường Cửu Nhi lập tức phản đối. Ta biết thử luyện trọng yếu. Khả cũng không thể lấy Hoa Nhu mạo hiểm. Nàng hiện tại tăng lên tốc độ đã rất nhanh, nàng là thiên mạch. Ngươi hẳn là tin tưởng nàng năng lực, nhưng ta không thể mạo hiểm như vậy, Cửu Nhi, Đường. Cửu Nhi quay đầu cự tuyệt, sắc mặt lãnh ngạnh, ta phải đối độc phòng phụ trách. Mỗ Mỗ nghe vậy sừng sốt một chút. Nhìn chằm chằm nàng, mà ta đúng toàn bộ đường môn phụ trách. Đường Cửu Nhi nghẹn lời, ta không phủ nhận độc phòng trọng yếu. Nhưng toàn bộ đường môn tương lai quan trọng hơn. Mỗ Mỗ nhìn chằm chằm Đường Cửu Nhi, lời nói sắc bén, năm đó độc phòng có thể bởi vì ngươi trong lòng đại nghĩa một đêm lật úp. Kia hiện tại đâu, cầu cất chứa, cầu đề cử, cầu duy trì, tạ ơn, nếu ngươi thích này chuyện xưa, thỉnh nhắn lại nói với ta, tạ ơn, OCV by Love Dayo, hết chương.